Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 435, cầu nguyện thuật khen thưởng. Nghe được cái kia quang minh chi linh âm thanh, Sở Ca nhất thời lấy làm kinh hãi, người biết ta. Quang minh chi thần đại nhân đã từng vô số lần nhắc qua ngươi. Hắn có một phần rõ ràng tin tức để cho chúng ta truyền đạt cho ngài. Cái kia quang minh chi linh, dùng mang theo từ tính hồi âm thanh nói. Sở Ca ngược lại có chút ngoài ý muốn, thậm chí có loại cảm giác được yêu mà sợ. Không nghĩ tới An huynh lại coi trọng như vậy chính mình a. Chán, quang minh chi thần vẫn còn có tin tức phải cho ta. Đó là cái gì? Quang minh chi thần đại nhân để cho chúng ta nói cho ngươi biết. Ngươi muốn tìm hết thảy câu trả lời đều lấy được giải đáp, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Savarek. Đem quang minh chi thần đại nhân theo trói buộc trong giải phóng ra ngoài. Ngươi một đời theo đuổi mạo hiểm cùng sinh mạng ý nghĩa, đều đưa vào thời khắc ấy được thực hiện. Sở Ca nghe xong nhưng là sững sờ. Mạo hiểm cùng sinh mạng ý nghĩa. Chính mình tìm kiếm hết thảy câu trả lời. Cái này là có ý gì? Hắn mơ hồ cảm thấy dường như bắt được một tia đầu mối. Mấy câu nói này dường như cùng hắn đi qua một cái nào đó một số chuyện giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng là bên tai thanh âm đột nhiên xuất hiện lại cắt đứt hắn tự hỏi. Cho nên nơi này chính là quang minh chi thần chỗ ở sao? Thanh âm một nữ nhân bỗng nhiên toát ra. Sở Ca xoay người nhìn lại. Phát hiện nhưng là tân cửu nương. Người cũng tới rồi. Đúng vậy. Đã có cơ hội nhìn một chút dị thế giới linh giới. Làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội như vậy đây? Hơn nữa Willa nói nơi này có thể tiếp nhiệm vụ a. Cái kia quang minh chi linh nhìn thấy tân cửu nương xuất hiện, lại lập tức khôi phục một bộ NPC tiêu chuẩn biểu tình. Xin chào, đến từ dị thế giới mạo hiểm giả. Vĩ đại quang minh chi thần An bị tà ác Savarek khó khăn. Hiện tại, ta ủy nhờ các người đưa hắn cứu ra. Một khi hoàn thành cái này nhiệm vụ, các ngươi sẽ đạt được quang minh giáo hội tình hữu nghị. Cùng với phần thưởng phong phú, gợi ý của hệ thống, kích động nhiệm vụ, quang minh chi thần cứu rỗi, đánh bại giáo hoàng Savarek, phá hủy quang minh bảo cầu, cứu vớt quang minh chi thần. Nhiệm vụ khen thưởng, quang minh chi thần cầu nguyện thuật X1, cái kia tân cửu nương nhất thời hưng phấn nói. Oa, lại là cầu nguyện thuật khen thưởng. Vật này ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Lúc trước chẳng qua là nghe nói qua mà thôi. Ta còn tưởng rằng là giả đây. Sở Ca lại ngạc nhiên nói. Người nghe nói qua phần thưởng này. Cái này cầu nguyện thuật là có ý gì? Cái kia tân cửu nương giải thích. Đơn giản mà nói. Người có thể chính mình tự do yêu cầu khen thưởng. Tỉ như ngươi có thể muốn một cái tốt nhất bảo kiếm. Hoặc là một cái khôi giáp. Hoặc là một cái nào đó đặc định kiểu kỹ năng. Tóm lại có thể tự do phát huy. Dĩ nhiên. Mặc dù là cầu nguyện, nhưng là cũng có hạn mức tối đa. Hơn nữa nếu như là nên thần linh không có năng lực cùng vật phẩm, cũng không có biện pháp lấy được. Nhưng là nói tóm lại, phần thưởng này đại khái là tất cả khen thưởng trong tốt nhất một cái. Sở Ca gật đầu một cái. Hắn đến là có thể lý giải. Dù sao nếu như khen thưởng là cố định, vậy chưa chắc phù hợp nhu cầu của mình. Nhưng là nếu như có thể tự do cầu nguyện nói, vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề. Hai người đón nhận nhiệm vụ, liền một lần nữa thối lui ra linh giới, trở lại trong hiện thật. Những người khác lại tựa hồ như cũng không phát hiện hai người khác thường. Còn đang thương lượng phó bản sự tình đây. Như thế tiếp theo chúng ta muốn đánh rồi sao? Lại nói, anh hùng khó khăn phó bản. Chúng ta có phải hay không là hẳn là trước tra hỏi một cái boss tài liệu à? Một cái người loạn vào đề nghị. Cái kia Willa lại lắc đầu một cái. Sợ rằng không được. Anh hùng khó khăn phó bản là không có biện pháp tra hỏi boss tài liệu. Chúng ta chỉ có thể đón đánh rồi. Bất quá không cần lo lắng. Đối với cái này phó bản bản đồ ta còn cũng rõ ràng là gì. Cho nên chúng ta có thể trực tiếp khiêu chiến cuối cùng boss. Mục tiêu của chúng ta là giáo hoàng Savarek. Hắn liền ở tại trong đại giáo đường. Chỉ cần giết chết hắn là được. Quang Minh Thánh Đường không phải là tuyến hình phó bản. Hơn nữa không cần lo lắng. Lần này muốn làm rơi Savarek có thể không cũng chỉ có chúng ta. Tỷ tỷ của ta sẽ dẫn dưới tay của nàng đảm nhiệm chủ công. Chúng ta chỉ cần ở bên cạnh hiệp trợ là được. Hử, tỷ tỷ, người nói là Joanna lời còn chưa dứt. Vào lúc này, một cái cao lãnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đây chính là ngươi tìm đến người giúp sao? Thế nào thấy đều cổ quái như vậy? Mọi người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nhưng là một cái ăn mặc trắng tinh kim biên quần dài tuyệt sắc nữ tử chính thành thực đi tới. Mặt mũi thanh lãnh, mang theo một loại thánh khiết vầng sáng. Trên đầu bất ngờ có anh hùng đặc biệt kim sắc ký hiệu. Không phải là Kala còn có thể là ai? Nhắc tới, Sở Ca lần trước đã từng thấy qua Kala một lần kia mà. Còn nghe lén Kala đối với lật đổ giáo hoàng một chút nói chuyện. Bất quá rất hiển nhiên. Theo chứ thực lực tăng lên cùng mặt ngoài thay đổi. Đối phương đã không nhận ra hắn tới rồi. Trừ Kala ở ngoài. Còn rất nhiều quang minh tế ti. Quang minh kỵ sĩ. Huy hoàng nữ tu sĩ. Đều vây quanh ở chung quanh Kala. Hiển nhiên đều là của nàng thủ hạ. Sở Ca nhìn lấy chung quanh những người này lại cảm thấy một trận thân thiết. Dù sao hắn cũng từng ở trong quang minh giáo hội lan lộn qua. Vẫn là quang minh chi quyền đây mặc dù chỉ là một cái trong phóng bản. Yên tâm đi tỷ tỷ. Bọn họ đều là đến từ dị thế giới cường giả. Chúng ta đem trợ giúp ngươi đánh bại giáo hoàng. Willa giải thích, hy vọng như thế chứ. Bất quá chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta kề vai chiến đấu. Ta thật ra thì cũng đã rất vui vẻ rồi. Cái kia Kala nói lấy. Nhẹ nhàng nâng lên tay của Willa nói. Ta sẽ mang ta nhân theo giáo đình trung tâm phát động tấn công. Chỉ cần giết chết giáo hoàng. Hết thảy liền đều kết thúc. Bất quá nơi đó là giáo hoàng Savarek hạch tâm. Tất cả đều là trung thành với người của hắn. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đây. Chúng ta lúc nào lên đường? Chờ một chút tỉ tỉ. Chúng ta thương lượng một chút liền có thể bắt đầu. Mặc dù trên danh nghĩa Kala là lần này hành. Động lãnh tụ. Bất quá đây chính là tại trong phó bản. Nàng cũng chỉ có thể chờ lấy chúng người loạn vào chuẩn bị xong mới có thể mở mới hành động. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Willa hướng về mọi người hỏi. Mọi người đã sớm chuẩn bị hoàn tất. Bắp thêm được. Đủ loại đạo cụ đều đặt ở thuận tay nhất địa phương. Sau đó rối rít gật đầu. Cái kia Willa lúc này mới gật đầu một cái. Có thể tỉ tỉ. Chúng ta lên đường đi. Cái kia Kala lập tức ra lệnh một tiếng. Mang lấy thủ hạ hướng về quang minh lớn phương hướng của giáo đường bắt đầu tiến quân. Mọi người đi ra đại điện. Bên ngoài nhưng là một quảng trường khổng lồ. Tại quảng trường phía trước. Là một tòa rộng lớn cung điện bay. Chính là quang minh thánh đường vị trí. Coi như quang minh giáo hội khu vực nòng cốt. Nơi này có thể nói là phòng bị xâm nghiêm. Khắp nơi đều là cảnh giới quang minh kỵ sĩ và giáo hội vệ sĩ. Nhìn thấy Kala mang theo một đám thủ hạ đến gần. Những người đó rối rít tiến lên đón. Một cái cao cấp quang minh kỵ sĩ xông về phía trước. Kala đại nhân, người mang theo nhiều người như vậy là muốn làm gì? Kala lớn tiếng nói. Savarek tà ác thống trị đã là thời điểm kết thúc. Ta đem đánh bại hắn. Thành là chân chính quang minh chi thần phát ngôn viên. Truyền đạt chân chính đến từ ý chí của thần. Lời kia vừa thốt ra đối diện cái kia còn không biết. Là chuyện gì xảy ra? Chiến đấu ngay lập tức sẽ bộc phát. Xin nhớ quyển sách tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.